thì báo lên công an quận xử lý theo luật hình sự, còn nhẹ thì nhân đó dẹp luôn quán này. Đấy là thông tin hôm rồi của trưởng công an phường nhân dịp ghé qua nhà chào anh và tiện thể báo cáo luôn. Cũng chẳng biết nên coi ông Tư xe thổ là một nạn nhân hay là kẻ tích cực tham gia ba cái trò cá độ hư đốn này ở quán mụ Tư Ú. Khi xưa chạy xe còn có đồng ra đồng vô, nay ngồi bó gối ở nhà, vợ cũng cho tiền xài. Chỉ là dăm ba đồng bà cắt lẻ gọi là có, thành thử nhiều lúc cũng túng. Hồi đầu thậm chí Tư xe thổ thậm chí còn tham gia ghi mấy phơi đề cho đường dây đánh đẻ. Sau này anh biết nhắc nhở và đe khéo, ông Tư xe thổ rất nể anh. Phần nữa vì vợ con cũng nhắc đấy là phạm pháp nếu ta bỏ. Còn chuyện cá độ đá banh thì ông Tư lý luận, tiền của tôi bỏ ra gọi là kiếm thêm sĩ đế nhậu chơi, có gì mà phạm pháp. 5-7 ngàn cá qua cá lại giữa mấy thằng bàn nhậu kiếm mồi chứ có gì đâu. Có lẽ cũng chỉ đến thế thôi, nhà nghèo tiền đâu gọi là cá độ lớn. Gọi là chân chạy lăng xăng ké nhóm này một chút, phụ nhóm kia một chút, thêm màu mè hò hét khen cầu thủ này của đội AC Milan một chút, cầu kia của đội Liverpool, vô địch giải Champions League, hay Hồng Sơn của quân đội, Lê Hùng Đức được Công An, chân ai ngon hơn. Để kẻ thắng thường dù cho ít đồng, mà mụ Tư Ú lại không lấy tiền trả nước, cũng là một thú vui của kẻ rảnh việc, chẳng ai trách. Tuy nhiên không phải không có lúc hứng chí, máu ăn thua nổi lên, vậy là bét sạch bao nhiêu tiền gom góp vào trong túi. Ông Tư xe thổ cũng cá chơi một trận cho đã, thắng thì rất hà hê, nhậu tưng bừng, mua quà cho cháu ngoại thoải mái, nhưng mà thua lại ở Mỹ nhà cửa, nhìn vợ chồng già cấu xé nhau, mấy đứa con phát chán không thèm can. Chúng bế con vợ chồng dắt bỏ nhau đi chơi, mặc cho hai người chửi nhau chán chê đến khuya, chúng mới mò về. Có chuyện gì với anh Tư? Nghe anh hỏi vọng qua, ông Tư xe thổ như được thể từ trong nhà đi ra, mặt đỏ gay, bung chân múa tay. Tôi nói xem, chú thấy tức không chứ? Lượt về muốn trụ hạng thì... Ông Tư xe thổ riêng gì kể lại trận bóng vừa rồi với những quả về ngược của một đội bóng làm người hâm mộ tức ói máu. Không ai bảo ai đều khẳng định là có bán độ. Mắc ngoặc bên trong giữa hai đội này nhằm dìu nhau trụ hạng trong đợt trụ giải vô địch quốc gia năm nay là cái chắc. Anh thở dài, mấy hôm nay kẹt dự hội nghị ngoài Hà Nội nên anh không được xem giải vô địch quốc gia, bữa được bữa cái. Những thông tin loáng thoáng về việc mua bán đội trong giải thì anh biết, mà cũng chẳng lấy gì gọi là bí mật cả. Giữa bất kỳ trang thể thao nào của các báo cũng thấy đầy những lời phân tích mổ xẻ phê phán bóng đá, chưa kể còn có lời bình luận trên TV, thái độ phấn khích của người hâm mộ trên sân, họ đang bị lừa. Thôi, chú đừng có nghe thằng cha này nói nữa. Vợ ông Tư xe thổ lạch bạch chạy từ trong nhà đi ra, nói chen vào. Ơi đâu mà chú nghe thằng cha nói, già rồi mà còn ham hú cá độ, để thua rồi về nhà kiếm chuyện với vợ con. Bà! Ông Tư xe thổ quay lại vặc vợ. Thôi thôi, tôi xin anh chị. Anh xua tay. Lớn tuổi rồi, cháu nội cháu ngoại tùm lum, đừng làm quá hàng xóm người ta chê cười con cháu xấu mặt. Bao giờ can ngăn hai vợ chồng già, anh đều bắt đầu bằng câu nói đó. Và bao giờ họ cũng vâng dạ ngon ơ, để dăm hôm lại có chuyện. Thật ra sau này hôm nào thấy lớn chuyện quá, anh mới ra mặt can ngăn, còn không kệ, để coi như họ xả sự chuyện vậy. Nhìn hai vợ chồng già hầm hừ quay vô căn nhà lá thấp lẻ tẻ bé xíu, còn may là đất rộng nên cơi thêm mấy gia bên cạnh cho mấy đứa con ở sau khi lập gia đình, nghèo vẫn hoàn nghèo, anh thở dài. Hừ, nói thế nhưng với tư cách một fan hâm mộ bóng đá, nghĩ nhiều lúc anh cũng tức thật. Đã như thế thì làm sao mà dư luận không đặt vấn đề có tiêu cực xảy ra sờ sờ trước mặt mọi người. Chuyện ông Tư xe thổ cá độ thua bóng đá là chuyện nhỏ, còn chuyện tiêu cực trong thể thao ngày càng trắng trợn như thế này thì không thể chấp nhận được. Liên đoàn bóng đá quốc gia kể cũng lạ, gần như nhiệm kỳ nào cũng bị dư luận đặt vấn đề về năng lực quản lý trong công cách điều hành, cũng như người ta nhận thấy rõ sự bất lực của Liên đoàn bóng đá. Và mặc dư luận la o, uy tín xuống thấp, thảm bại, nhưng Liên đoàn bóng đá vẫn bình chân như vậy. Và mỗi mùa giải cũng lập ban này bệ kia lên báo đài trả lời về quyết tâm chống tiêu cực trong bóng đá, chơi đẹp trong thể thao. Đâu vẫn hoàn đấy.